Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, Binh Lâm Thành Hạ. Hãm thành nguy cấp, Wakanda bố trí quân sự còn đang khung chiêng gõ trống địa tiến hành. Nhưng mà thời gian vĩnh viễn đều là không đủ dùng, vẻn vẹn tại trên đại thể bố trí sau khi hoàn thành. Thê lương phòng không cảnh báo lại đột nhiên vang lên. Tất cả đơn vị chú ý. Vật thể không rõ tiến nhập tầng khí quyển. Toàn thể nhân viên làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ở trong không gian, mấy chiếc hình dạng như là ngọt ngào vòng đồng dạng khổng lồ phi thuyền dừng lại ở địa cầu quỹ đạo. Trên không, từ phía trên đưa lên hạ từng miếng kim tự tháp hình dáng thiết giáp nhảy dù khoang thuyền. Trực tiếp đánh hướng trên địa cầu Wakanda chỗ châu Phi đại lục. Những cái này thiết giáp nhảy dù khoang thuyền mỗi một cái đều có hơn 100 mét cao. Giống như là trực tiếp ném tới một tòa nhà cao tầng đồng dạng. Mỗi một tòa bên trong cũng không biết giả vờ bao nhiêu binh sĩ. Quả thứ nhất nhảy dù khoang thuyền rơi thẳng vào Wakanda năng lượng che chắn. Giống như là một khỏa thiên thạch thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm. Bay nhanh qua hơn phân nửa thiên không, hung hăng địa rơi vào năng lượng che chắn mái vòm bộ vị. Cự nổ lớn âm thanh ở đỉnh đầu mọi người thượng vang lên. Kịch liệt va chạm làm cho cả nhảy dù khoang thuyền đều hóa thành mảnh vỡ tứ tán ra. Tráng lệ hỏa cầu tách ra ra nhuộm đỏ cả phiến thiên không. Từng đợt gợn sóng tại năng lượng che chắn mái vòm thượng không ngừng địa khuếch tán. Thấy được thiết giáp nhảy dù khoang thuyền va chạm che chắn thảm trạng. Gấu mèo Rocket ngăn không được hưng phấn mà nói. Trời ạ, ta yêu chết cái chỗ này. Rothschild tại tần số truyền tin bên trong nhắc nhở. Đừng cao hứng có quá sớm. Các vị, càng nhiều mục tiêu đáp xuống che chắn bên ngoài. Chính như hắn theo như lời đồng dạng. Càng nhiều thiết giáp nhảy dù khoang thuyền rơi vào Wakanda ngoại vi trong rừng rậm. Những cái này nhảy dù khoang thuyền giống như là từng tòa kim loại sơn phong. Lấy cứng ngắc lấy rơi phương thức nặng nề mà nện ở rừng rậm trên đất. Mỗi một lần tin tức manh mối cũng có thể trên mặt đất xoáy lên một hồi thiên thạch rơi xuống sóng. Xung kích, cầm xung quanh cây cối nhổ tận gốc. Chấn lên bùn đất giống như biển động hướng về xung quanh khuếch tán ra ngoài. Mặt đất tựa hồ trở nên như tơ lụa mềm mại. Mỗi một cái thiết giáp nhảy dù khoang thuyền rơi xuống cũng có thể trên mặt đất một viên đá kích. Thích ngàn tầng sóng, khuếch tán ra sóng xung kích lần lượt đánh lên năng lượng che chắn. Giống như là sóng biển đang không ngừng địa đánh thẳng vào đập lớn. Trong khoảnh khắc, bên ngoài rừng rậm liền biến thành những cái này như kim tự tháp thiết giáp nhảy dù khoang thuyền. Hình thành kim loại dãy núi, tựa như từng tòa khổng lồ mộ bia đính tại Wakanda mặt đất phía trên. Những cái này ngoài hành tinh kim tự tháp mỗi một tòa đều có một tòa hơn 100 mét cao ốc cao như vậy. Chỉ là nhóm đầu tiên ném để chứa đựng giáp nhảy dù khoang thuyền. Đã so ra mà vượt Wakanda cả tòa thành thị kiến trúc mật độ. Tuy đã sớm dự liệu được Thanos hội dốc toàn lực địa tiến công qua, nhưng chỉ là quân tiên phong liền có khổng lồ như thế số lượng. Hay để cho The Avenger mọi người đã giật mình, Kiều Luật cũng phát giác được lần này xuất hiện Thanos đại quân nếu so với nguyên bản thời gian tuyến phải cường đại hơn nhiều. Đồng thời vẫn không chỉ là chỉ có một chi tiên phong vệ quân đoàn. Vẫn xuất hiện ở New York đại chiến bên trong liền đăng tràng qua Chitauri quân đoàn cùng Kree quân. Đoàn, tát tạp binh sĩ tử linh phi thuyền cùng Chitauri người Leviathan cự thú rõ ràng tại liệt. Không hề nghi ngờ, đây đều là sâu gem hiệu quả. Đã từng một lần bị diệt Chitauri quân đoàn cùng Kree quân đoàn. Cũng bị Thanos lợi dụng Infinity Gem lực lượng cho một lần nữa triệu hồi. Hắc Diệu Tứ Tướng hiện giờ cũng biến thành 5 người. Bởi vì trong đó vẫn bao gồm chỉ khống giả Ronan. Hắn cũng bị Thanos lấy đồng dạng phương thức phục sinh. Hiển nhiên đây mới thực sự là Thanos đại quân. Chitauri người, tát tạp binh sĩ, tiên phong vệ quân đoàn toàn bộ đến. Loại này tình cảnh hoàn toàn không phải là nguyên bản thời gian tuyến thượng Wakanda cuộc chiến có thể so sánh, liền ngay cả Kiều Luật cũng nhịn không được nữa tự nhủ nói. Ta đây là đi đến chung cuộc chiến thời gian tuyến sao? Thật đúng là không theo lẽ thường xuất bài a. Vong nhận tướng quân, Midnight sau gần mặt trời, Black Dwarf, Ebony Maw cùng Ronan cấu thành tân Black Order. Đi đến Wakanda năng lượng che chắn trước, cũng không vội lấy khởi xướng tiến công. Tựa hồ là tới truyền đạt tối hậu thư. Kiều Luật liền cùng Black Panther, Tony cùng Captain America với tư cách là đại biểu đi đến trước trận. Cùng Black Order cách năng lượng che chắn đối mặt, xem bọn hắn đến cùng còn có cái gì đâu có. Ebony Maw giống như danh truyền giáo sĩ yêu nhã nói. Nghe, các người hẳn là cảm thấy mừng rỡ. Các người sẽ chết tại Thanos trung thành nhất bộc trong tay người. Thỉnh lòng mang cảm ơn. Các người vô ý nghĩa sinh mệnh có thể cống hiến tại. Không có ý tứ, địa cầu hôm nay đóng cửa. Tony trực tiếp cắt đứt hắn nói. Đồng thời ta không phải là nhớ rõ ngươi đã tới chết qua một lần sao? Còn chưa có chết đủ. Ebony Maw chút nào không ngại nói. Chúng ta có thể tại Thanos ban ân hạ chết mà phục sinh. Các ngươi sinh mệnh lại chỉ có một lần. Đồng thời cũng chỉ đến hôm nay. Thanos đem cũng tìm được nơi này hết thảy. Midnight sau gần mặt. Trời tiếp nhận Ebony Maw nói. Mà các ngươi đem nợ máu trả bằng máu. Vậy là không thể nào. Captain America kiên định địa trả lời. Black Panther thì là nghiêm túc nói. Các ngươi hiện tại đứng ở Wakanda trên đất. Trừ máu tươi cùng phế tích cái gì cũng khác dự đoán được. Chúng ta không quan tâm đổ máu. Tại đêm tối sau gần mặt trời nói ra những lời này đồng thời. Đứng vững trong rừng rậm thiết giáp nhảy dù khoang thuyền chậm rãi dâng lên cửa khoang. Từ bên trong tuôn ra đại lượng mọc ra bốn mảnh cánh tay. Toàn thân đen kịt mà lại thiết miệng cương nha dị dạng quái vật. Đó là Thanos tiên phong vệ quân đoàn. Danh như ý nghĩa liền là dùng để làm tiên phong chiến đấu sinh vật. Chúng nhìn qua cực kỳ hung mãnh cùng biêu hãn. Ngàn vạn một hơi bao trùm qua. Tình cảnh thoạt nhìn tương đối dọa người, liền là một đám nhìn như vô cùng vô tận mà lại một lòng chịu chết quái vật. Giờ này khắc này, Thanos đại quân chính thức binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp, lấy số lượng to lớn đại tiên phong vệ tốt, cộng thêm tát tạp binh sĩ tử linh phi thuyền, cùng với Chitauri người lơ lửng tăng cùng Leviathan cự thú. Cộng đồng đối với Wakanda hình thành bao vây, càng nhiều binh chủng phối hợp để cho này chi Thanos đại quân không được chỉ có một đơn dựa vào số lượng áp chế, mà là chân chính địa phát huy ra bọn họ nắm giữ ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật sức chiến đấu. Tân Black Order cũng so với quá khứ càng cường đại hơn. Khó có thể tưởng tượng hội tạo thành nhiều đại phiền toái. Chỉ bất quá Kiều Luật quan tâm nhất còn là chiến trường bên trong vẫn không có xuất hiện Thanos thân ảnh. Chẳng lẽ nói thật sự là như son theo như lời, lọt vào bão lốc chiến phủ trọng thương, cần trước tiến hành một đoạn thời gian chữa thương. Thanos đi nơi nào? Kiều Luật trực tiếp hướng Black Order hỏi. Ebony Maw tự tin hồi đáp. Đối phó các ngươi cũng không cần Thanos đại nhân tự mình xuất thủ. Kiều Luật vô tình cười nhạo nói. Có a, các người cũng bị ta xong rồi mất qua một lần. Lại đến một lần cũng không khó. Vậy ngươi có thể thử một chút. Vong nhận tướng quân ánh mắt lợi hại nói. Hắn liền chờ cơ hội lần này tiến hành báo thù. Đạt được đại úy Marvel lực lượng. Hắn xác thực không có lúc trước dễ đối phó như vậy. Chỉ bất quá đám bọn hắn bên trong oán niệm lớn nhất. Lại muốn số chỉ khống giả Ronan. Cho dù hắn và dưới tay hắn đều đạt được phục sinh. Với tư cách là tàu chiến chỉ huy Dark Star hiệu lại là vĩnh viễn địa lưu ở New York. Các ngươi sẽ trả giá lớn. Ronan hung hăng địa một búa nện ở năng lượng che chắn. Tựa hồ cũng là tuyên cáo trận này vô hạn chiến tranh chính thức khai hỏa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN